132. Mãn thập nhị hạ tăng bất thính tiện giữ nhân thọ cụ túc giới, giới. Giới đủ tuổi hạ, trái tăng pháp, truyền giới cụ túc cho người. 132.1. Giới tướng. Phân giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni, niên mãn thập nhị tuế, chúng tăng bất thính, tiện thọ nhân cụ túc giới, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo đã đủ 12 tuổi hạ, nhưng chúng tăng không cho phép mà tự tiện truyền giới cụ túc cho người, thì phạm tội ba vật đề. 132.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Phật chế giới, cho phép quý tỳ kheo ni đúng 12 tuổi hạ, được phép truyền giới cụ túc cho người. Các tỳ kheo ni đều tự xưng là mình đã đúng 12 tuổi hạ. Có những người ngu si tự tiện truyền giới cụ túc cho người. Sau khi đã truyền giới, nhưng lại không biết giáo thọ người như thế nào. Do đó mà đệ tử không được giáo thọ, không biết giữ gìn oai nghi, mặc y không chỉnh tề, khất thực không đúng như pháp, đi các nơi thọ những thức ăn bất tịnh, thọ bát bất tịnh đựng thức ăn. Ngay trong khi thọ tiểu đại thực, lại cả tiếng la lối như pháp của những kẻ bà la môn khi tụ tập. Một số quý tỳ kheo ni khác nghe được chuyện ấy, trong đó có những vị thiểu dục, quở trách quý tỳ kheo ni kia xong, đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn: Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 132.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. Đã đủ 12 tuổi hạ, không biết kinh luật, tăng không cho phép, tự tiện truyền giới cụ túc cho người, yết ma xong thì phạm. 132.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Niên mãn thập nhị tuế, chúng tăng bất thính, nghĩa là tỳ kheo ni sau khi thọ giới cụ túc, trong vòng 12 năm cần phải nghiên cứu đầy đủ kinh, luật, luận mới có thể làm thầy người. Tuy nhiên, cũng có người đã đủ 12 tuổi hạ nhưng chưa biết giới luật, không rành khai, giá, trì, phạm. Đó là vì ngu si vậy. Vì thế, những người này bị chúng tăng ngăn cản, cho nên nói rằng chúng tăng không cho phép vậy. Tiện thọ nhân cụ túc giới ba vật đề, nghĩa là nếu tự tiện truyền giới cụ túc cho người, thì phạm tội ba vật đề. Chúng tăng không cho phép thọ y chỉ và súc dưỡng thức Swamana Sajini, mà vẫn nhận thọ y chỉ, súc dưỡng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 132.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 132.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, đúng 12 tuổi hạ, chúng tăng cho phép truyền giới cụ túc cho người và cho người y chỉ, được súc dưỡng thức Swamana và Sajini đều không phạm. 132.7. Tập giải. Nếu đúng 12 tuổi hạ mà không biết kinh luật thì không nên độ người thọ cụ túc giới. Nếu trường hợp có cả 100 tuổi hạ nhưng không hiểu biết kinh luật cũng không được truyền giới cụ túc cho người hay làm thầy y chỉ cho người. Cần phải y chỉ với những vị tỳ kheo ni có đức hạnh, có trí huệ. Như trong kinh Bách Nhất Yết Ma quyển 7 thuyết minh: Đại đức, nếu có bí sô thọ giới cụ túc rồi, sinh niên đã 80 tuổi, 60 tuổi hạ, đối với kinh điển giải thoát chưa từng đọc tụng, không hiểu nghĩa lý trong đó, người này sẽ như thế nào? Đức Phật dạy, dù đúng 60 tuổi hạ cũng phải y chỉ nơi người khác. Đại Đức, y chỉ nơi người nào? Phật dạy, y chỉ những vị già cả. Nếu không có người già, thì y chỉ nơi người nhỏ tuổi cũng được. Đại Đức, nếu người già cả, y chỉ nơi người nhỏ tuổi, thì phương diện lễ phép đối với Thầy phải như thế nào? Phật dạy, trừ việc lễ bái ra, tất cả những việc còn lại đều phải theo đúng pháp của một người đệ tử. Người này được gọi là Lão Tiểu Tỳ Kheo. Tuổi đời và tuổi hạ đều cao, nhưng vì không hiểu biết, nên phải y chỉ nơi người nhỏ tuổi hơn, nên gọi là Lão Tiểu. Nếu Tỳ Kheo Ni đúng 12 tuổi hạ và có trí huệ, muốn súc dưỡng độ chúng, cũng nên xin phép chúng tăng cho mình được yết ma và súc dưỡng đệ tử. Nếu người không có trí huệ, dù có 100 hạ, nếu chúng tăng không cho phép, thì không được truyền giới cụ túc cho người. Đó chính là vì muốn hộ trì chánh pháp vậy. 133. Tăng bất thính độ nhân bán tăng giới. Giới tăng không cho phép độ người, lại hủy bán tăng. 133.1. Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược Tỳ Kheo Ni, tăng bất thính, thọ nhân cụ túc giới, tiện ngôn. Chúng tăng hữu ái, hữu nhuế, hữu bố, hữu si. Dục thính giả tiện thính, bất dục thính giả, tiện bất thính, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu Tỳ Kheo Ni, chúng tăng không cho phép truyền giới cụ túc cho người, liền phỉ báng. Chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Muốn cho ai thì cho, người nào không muốn thì không cho, thì phạm tội ba vật đề. 133.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý Tỳ Kheo Ni, vị ngu si, không thể giáo thọ đệ tử, nhưng lại xin phép chúng tăng để truyền giới cụ túc cho người. Một số Tỳ Kheo Ni khác can ngăn, đại muội hãy thôi đi, đừng xin phép chúng tăng để truyền giới cụ túc cho người. Tỳ Kheo Ni ngu si kia vì xin phép chúng tăng truyền giới cụ túc cho người không được, nên nói rằng, quý Tỳ Kheo Ni có thương, có giận, có sợ, có si. Người nào thương thì cho, người nào ghét thì không cho. Quý Tỳ Kheo Ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách Tỳ Kheo Ni nói lời trên, rồi đến bạch với chư Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật liền kiết giới này. 133.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội. Bên trong thật không có đức, tăng không cho, phỉ báng tăng một cách phi lý, nói rõ ràng thì phạm. 133.4. Phạm tướng. Nhược Tỳ Kheo Ni, ý nghĩa danh từ Tỳ Kheo Ni đã giải thích ở trước. Tăng bất thính, thọ nhân cụ túc giới, nghĩa là Tỳ Kheo Ni sau khi thọ giới cụ túc, đầy đủ 12 hạ trở lên, cho đến 60 hạ, nếu không có thật đức, ngu si không hiểu biết, không có khả năng giáo thọ người khác, thì tăng chúng không cho truyền giới cụ túc cho người. Tiện ngôn, chúng tăng hữu ái, hữu nhuế, hữu bố, hữu si, dục thính giả tiện thính, bất dục thính giả tiện bất thính, ba vật đề. Đoạn luật văn này thuyết minh, Tỳ Kheo Ni kia đã ngu si, bị chúng tăng ngăn cản không cho truyền giới cụ túc cho người. Thế nhưng không tự sinh tâm hổ thẹn, lại còn khởi tâm sân hận, thốt ra những lời phi lý, phỉ báng chúng tăng. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề, nói không rõ ràng thì phạm tội đột kiết la. 133.5. kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết là 133.6 khai duyên. Những trường hợp không phạm là trường hợp thực sự chúng tăng có thương, có giận, có sợ, có si. Người nào thương thì cho phép, người nào ghét thì không cho phép. Hoặc trường hợp nói giỡn, nói nhanh, nói chỗ vắng, nói một mình, nói trong mộng. Muốn nói việc này mà thành ra việc khác, tất cả đều không phạm. 133.7 Tập giải. Xét kỹ tính tình của nữ nhân, đa số thường có tâm tật đố, dù nịnh, giận hờn, ngang trái, bị tham độc triền phược thân mình, ưa danh, thủ lợi, hay giận, hay hờn. Chỉ cần một việc không vừa ý một chút là có tâm ác ngay đối với người, kiếm đủ trăm phương nghìn kế làm tổn hại người, hủy báng người, tham nuôi đồ chúng cho là quan vinh, thật không đạo đức, tranh đoạt vô lý, không tự khổ thẹn, không cầu liễu thoát, bại hoại Phật Pháp đều do tội này. Thế nên, Đức Thế Tôn chế giới này để cho nữ nhân tránh khỏi tạo nhiều ác nghiệp, sau khi xả thân phải sa đọa vào ác đạo vậy. Là tỳ kheo ni cần phải suy tư, nếu không có trí huệ, không biết kinh luật, nên tự khổ thẹn, siêng năng tinh tấn, sám hối túc nghiệp, chuyên cầu liễu đạo, không nên làm theo cách người mù dẫn người mù, mình và người đều sụp té. Cần phải thận trọng, nghiêm trì giới này để khỏi bị ác báo. 134. Độ phụ mẫu, phu chủ bất thính giả giới. Giới độ người không được cha mẹ, chồng cho phép thọ giới cụ túc. 134.1 Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, phụ mẫu, phu chủ bất thính giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni tự tiện độ cho người thọ giới cụ túc, bất chấp việc cha mẹ hoặc chồng người ấy không cho phép, thì phạm tội ba vật đề. 134.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép độ người truyền giới cụ túc. Tuy nhiên, có những người dù cha mẹ hay chồng không bằng lòng, nhưng vị tỳ kheo ni kia cứ tự tiện truyền giới cụ túc, nên khi truyền giới xong thì cha mẹ và chồng đến chùa dẫn họ đi. Bây giờ quý tỳ kheo ni nghe chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, quở trách vị tỳ kheo ni kia, rồi đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên đó Đức Thế Tôn kiết giới này. 134.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Nữ nhân có cha mẹ và chồng. Cha, mẹ và chồng không cho phép, cho thọ giới cụ túc. Ba phen yết ma xong thì phạm. 134.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Phụ mẫu, phu chủ bất thính, nghĩa là người nữ kia còn cha mẹ, có chồng. Cha mẹ hay chồng họ chưa từng cho phép con và vợ xuất gia. Vì thế, sau khi người nữ đó xuất gia, cha mẹ, chồng biết được, đến chùa bắt buộc họ phải hoàn tục. Do đó, chuyện này bị thế nhân chê bai. Giữ thọ cụ túc giới giả ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni, cha mẹ, chồng của người nữ kia không cho phép, nhưng vị tỳ kheo ni đó cứ truyền giới cụ túc cho. Ba phen làm yết ma xong, hòa thượng ni truyền giới, phạm tội ba vật đề. Tác bạch hai phen yết ma xong thì phạm ba tội đột kiết la. Tác bạch một lần yết ma xong thì phạm hai tội đột kiết la. Tát Bạch rồi phạm một tội đột kiết la, Tát Bạch chưa rồi cũng phạm một tội đột kiết la. Khi chưa Tát Bạch, phương tiện Bạch Tăng cao tốc cho, chúng tăng tập hợp và đủ số, tất cả đều phạm đột kiết la. Trong luật Thập Tụng quyển 16 thuyết minh, không cho có 3 trường hợp. 1. Người nữ đó chưa gả và cha mẹ chưa cho. 2. Nếu gả rồi mà chưa về nhà chồng, cả hai bên cha mẹ đều không cho. 3. Nếu đã về nhà chồng, chồng không cho phép, đều phạm tội ba vật đề. 134.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. 134.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu cha mẹ và chồng đều ưng thuận, hoặc trường hợp người nữ ấy không có cha mẹ hay chồng đều không phạm. 134.7 Tập giải. Nếu nữ nhân còn hệ thuộc nơi người khác, thì cần phải được cha mẹ hay chồng chấp thuận mới được truyền giới cụ túc cho người ấy. Hơn nữa, người nữ cũng có vài trường hợp, như trong luật Tăng Kỳ, quyển 24, thuyết minh. Có 3 loại con. Thân nhi là những đứa con do chính cha mẹ sinh ra. Dưỡng nhi, con sinh của người khác đem về nuôi. Tự lai nhi, đứa bé từ nơi khác đến nương tựa, xin làm con. Ở đây, có trường hợp thân nhi thì nước này không cho phép, nước khác cũng không cho phép. Dưỡng nhi và tự lai nhi thì nước này không cho phép, nhưng nước kia lại cho phép. Nếu cha mẹ không cho phép thì không nên xuất gia. Trường hợp kế nhi, tức con của mẹ kế, cũng như vậy. Cho nên trong luật Thập Tụng quyển 54 thuyết minh, dưỡng nhi muốn xuất gia cũng phải hỏi xin cha mẹ, đó là vì có hệ thuộc với người. Trường hợp nếu cha mẹ không cho phép mà tỳ kheo ni tự tiện độ người ấy, sẽ bị chủ bắt buộc phải hoàn tục và sẽ gây ra những tội nghiệp oán thù, hờn giận, chê bai, hủy báng. Thế cho nên tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, chính vì để ủng hộ chánh pháp vậy.